Còn lần này, vận khí của hắn tựa hồ không xấu, cửa thành thông suốt. Hắn tăng nhanh cước bộ, bước vào cửa thành. Dọc theo đường đi, hắn nhìn đông ngó tây, tương đối hiếu kỳ. Cùng lần trước nhìn qua giống nhau, mọi người ở đây cách ăn mặc trang phục rất là khác. Có trang phục nghề nghiệp, có mặc cổ trang, còn có đồ hiện đại, nhìn qua có điểm cảm giác là lạ. Long Vũ rất nhanh phát hiện, này người thân mặc trang phục nghề nghiệp tựa hồ rất vinh báo, có điểm cảm giác cao cao tại thượng. Còn những người không mặc trang phục nghề nghiệp đều có chứa sự sợ hãi sâu sắc đối với người thân mặc trang phục nghề nghiệp. Long Vũ âm thầm suy nghĩ, xem ra lời nói Kim Phượng là đúng, chức nghiệp bình chắc đích thật là tượng trưng cho thân phận mỗi người. Đi dạo cả buổi, hắn cuối cùng đối Đoan Mộc Thành có một cái nhìn trực quan. Bộ phận chính cả tòa thành thị dáng dấp cùng Trung Quốc cổ đại thời kỳ thịnh đường có chút tương tự, trừ người tu đạo thân phận không nói. Nơi này kỳ thật tựa như một cái xã hội cổ đại thu nhỏ. Bất quá kiến tạo phòng ốc tài liệu chủ yếu phần lớn là nham thạch, thập phần chắc chắn. Rốt cuộc không hiểu nổi, cái nham thạch lớn như vậy, cũng không biết bọn hắn lúc trước khai thác như thế nào. Cần giải thích chính là, tuy rằng Long Vũ cảm thấy được Đoan Mộc Thành cùng xã hội cổ đại tương tự, nhưng là cái này cũng không đại biểu mọi người ở đây có trình độ cuộc sống thấp. Ngược lại, theo trực quan cảm giác của Long Vũ, trình độ cuộc sống nơi này một chút cũng không thấp. Dù sao những người này đều không phải nhân loại bình thường. Tuy vậy, tại đây một chút đồ vật hiện đại khoa học kỹ thuật đều không có. Ngay cả công trình điện lực cơ bản cũng không có. Liên tục đến trưa, Long Vũ lúc này mới đình chỉ đi dạo. Tại một khách trọ đăng ký thì dừng chân. Cả khách trọ có 6 tầng, tất cả đều là đại nham thạch xây thành. Lầu 1 trong đại sảnh có mấy cây trụ hai người đều không thể ôm hết. Khi đăng ký khách trọ, Long Vũ cũng không có cầm nhân dân tệ trả tiền, mà lấy ra một khỏa bạch lang thiểm điện nội đan. Tiểu thư phụ trách đăng ký đại sảnh, mắt thấy Long Vũ lấy ra ma thú nội đan, thái độ nhất thời 180 độ đại chuyển biến, thần tình tươi cười, hận không thể đem thân thể của mình cũng dâng hiến, khiến cho Long Vũ rất không thích ứng. Long Vũ làm sao biết nơi này, huyền cảnh có hình thức tiền tệ đặc biệt, được gọi là huyền tệ, đối với thế giới thực tại giấy tiền giống nhau, mà loại nội đan ma thú còn là ngoại tệ, cùng loại với sự thật thế giới hoàng kim, bạc trắng. Ngươi nghĩ xem, ngươi ở lự quán ném ra một khối hoàng kim, người ta có thể đối với ngươi không khách khí sao? Đương nhiên, tại thế giới thực tại dùng vàng bạc kim cương trả tiền tựa hồ hơi quá khoa trương, nhưng tại huyền cảnh, ngươi dùng ma thú nội đan làm tiền tệ, đây tuyệt đối là tượng trưng thân phận cùng địa vị. Nghe nói huyền cảnh dân cư quá 10 ức, còn chân chính người tu đạo thì chỉ có vài vạn, hai người cơ hồ hơn kém quá nhiều. Người tu đạo tại huyền cảnh từ trước giờ đều được người kính ngưỡng, mà người tu đạo có thể liệp sát ma thú thì chỉ có một nữa. Cho nên nói, có thể xuất ra nội đan trả tiền, nhất định là người tu đạo cấp cao. Quyển 2 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 24, huyền cảnh chức nghiệp. Cả huyền cảnh không tính Long tộc cùng Phượng tộc, nghe nói 10 ức nhân khẩu, trong đó đa phần là dân bản xứ, mà dân bản xứ đại bộ phận đều không thể tu đạo. Bọn hắn cũng như người bình thường ở thế giới hiện thực sẽ trải qua sinh lão bệnh tử, luân hồi chuyển sang kiếp khác. Chỉ có một vài bộ phận mới có thể tu đạo. Huyền cảnh người tu đạo trong đó, ngoại trừ một ít bộ phận dân bản xứ ra, còn lại đều từ thế giới hiện thực tới. Đại bộ phận dân cư huyền cảnh chủ yếu là tu đạo lực lượng. Tất nhiên, bộ phận nhân khẩu cũng là trải qua vô số năm tháng mới phát triển. Huyền cảnh vẫn có một điều đặc biệt, dân bản xứ mặc dù phần lớn bộ phận không thể tu luyện, nhưng bọn hắn có thể tại huyền cảnh không bị bất luận cái gì quấy nhiễu cuộc sống. Hơn nữa bọn họ lực lượng trời sinh còn có nhất định cảnh giới. Ngược lại, từ bên ngoài đến tu chân, trừ phi là tụ linh cảnh giới, cũng chính là huyền cảnh đỉnh cấp phân chia tam đỉnh cảnh giới, mới có thể có cuộc sống không thời hạn ở huyền cảnh. Nếu không mà nói, trong vòng 20 ngày bởi vì không thể thừa nhận khí tức cửu đỉnh mà hồn phi phách tán. Đây cũng chính là nguyên nhân người ngoại giới phải có tụ linh đạo lực cảnh giới mới có thể tiến nhập huyền cảnh. Ngoài ra nguyên nhân khác, trên đã nói qua, thì phải là tụ linh cảnh giới mới có thể thừa nhận xuyên qua áp lực không gian kết giới. Về phần dân bản xứ cùng ngoại giới tại sao khác nhau như vậy, nguyên nhân trong đó không người nào biết được. Chỉ biết là từ xưa giờ đã như vậy, cho nên nói, từ trên lý luận, huyền cảnh không thể nào xuất hiện người không đủ nhất đỉnh tu vi. Đây cũng là trước đó Kim Phượng vì sao liếc mắt một cái tự nhận biết hắn là người ngoại giới. Căn cứ cấp bậc phân chia, nội đan thiểm điểm Bạch Lang có thể đổi 1 vạn huyền tệ, mà phí ăn ở khách trọ lại là 1 ngày 200 huyền tệ. Trước đại sảnh muội muội trưng cầu ý kiến của Long Vũ, trừ chi phí 3 ngày dừng chân, còn lại huyền tệ được chuyển vào một cái tạp phiến kim trúc màu đỏ. Tiếp đó muội muội giải thích, đây là tạp thẻ huyền tệ, tại huyền cảnh ngoại trừ Long Quật, Phượng Sào thì đều có thể sử dụng thẻ đó. Hắn có thể quét thẻ tiêu dùng. Long Vũ ngồi xuống hít một hơi, ai nói nơi này không có khoa học kỹ thuật, người ta quét thẻ đều có. Chỉ là nơi này khoa học kỹ thuật cùng thế giới hiện thực hoàn toàn bất đồng. Long Vũ biết, đối với đặc thù không gian huyền cảnh này, hắn hiểu biết hãy còn quá ít. Đương nhiên, La Lâm đã tăng tối đa công suất không ngừng thu thập thông tin Đoan Mộc Thành. Đợi cho nàng phân tích tính toán xong, Long Vũ có thể liền thông qua Đoan Mộc Thành hoàn toàn hiểu rõ về huyền cảnh. Sáng sớm hôm sau, ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu xạ trên người Long Vũ, trở mình một chút. Hắn chậm rãi mở mắt. Ngoài cửa sổ, trên nhánh cây mấy con tiểu điểu 5 màu sặc sỡ đang cất tiếng hót. Trên lá cây phủ kín sương sớm trong suốt, tại ánh mặt trời chiếu xuống sáng lên lấp lánh, bầu trời xanh thăm thẳm. Long Vũ đứng dậy đẩy cửa sổ phía sau ra, một cỗ không khí trong lành nhất thời xông vào mũi. Hít sâu một hơi, Long Vũ lúc này ngay tại trên ban công bắt đầu với Thiên Dực Hổ để tam bộ động tác. Từ khi nghe nói Thiên Dực Hổ thất bộ động tác hoàn thành xong, có thể đem chứng thập cấp yêu thú đến từ vũ trụ kỷ nguyên thời đại ấp nở, động lực này khiến Long Vũ tu luyện sức mạnh tự càng hy vọng rất lớn. Huyền cảnh là một nơi mà ma thú hoành hành, là một không gian đặc thù. Hắn thật sự rất chờ mong chứng nở ra Thiên Dực Hổ rốt cuộc có thể mang đến cho mình bao nhiêu kinh hỉ. Một bộ động tác tiếp tục, Long Vũ mồ hôi ướt đẫm, bất quá sau khi kết thúc tu luyện, tinh lực của hắn rất nhanh khôi phục, quả nhiên là sảng khoái tinh thần. Ngũ cầm hí đặc điểm lớn nhất chính là quá trình tu luyện thì thống khổ, mà hiệu quả lại rất lớn. Phun ra một ngụm chọc khí thật dài, Long Vũ đã tu luyện xong. Hắn tính toán hôm nay đi hoàn thành kiểm tra chức nghiệp, cũng kiếm một bộ trang phục nghề nghiệp vừa ý. Từ tin tức thu thập của La Lâm, huyền cảnh chức nghiệp liên hợp nghiệp đoàn dựa theo người tu đạo đạo lực thuộc tính cùng đạo pháp là bất đồng, đem chức nghiệp phân chia làm kiếm tiên, thuật sĩ, thiên sư, thợ săn tiền thưởng, pháp sư, luyện kim sư, luyện khí sư, mà cấp bậc xem xét, còn lại là căn cứ theo đạo lực của từng người mà đo lường tính toán, lấy cửu đỉnh thạch làm thực tế công cụ kiểm tra. Căn cứ La Lâm phân tích, Long Vũ tu vi hiện tại dựa theo tính toán đỉnh cấp phân chia, kỳ thật còn không đủ nhất đỉnh, trên lý luận là không có tư cách đi kiểm tra chức nghiệp, nhưng mà hai người đã trao đổi kế hoạch, lúc tiến hành kiểm tra, La Lâm sẽ giúp hắn mở ra đạo lực biên độ tăng phúc khí. Nói như vậy, hắn tu vi đạo lực hoàn toàn là có thể đạt tới tam đỉnh tiêu chuẩn. Đương nhiên nhị đỉnh chức nghiệp giả tại huyền cảnh cũng chỉ coi như là gà. Tuy vậy còn hơn người không có tư cách kiểm tra đỉnh cấp. So với dân bản xứ huyền cảnh đã xem như không tồi rồi. Long Vũ sau khi suy nghĩ kỹ, hắn muốn kiếm một chức nghiệp thiên sư. Dù thế nào đi nữa, hắn tại sự thật thế giới cũng đã mang cái chức nghiệp này rồi. Rời khỏi khách trọ, Long Vũ một đường hỏi thăm, rốt cục đi tới Liên Hợp Nghiệp Đoàn Chức Nghiệp. Đứng ở cửa Liên Hợp Nghiệp Đoàn Chức Nghiệp, Long Vũ phát hiện chỗ này kiến trúc cao lớn cơ hồ là nơi hùng vĩ nhất Đoan Mộc Thành. Kiến trúc rất lộng lẫy, nơi này chỉnh thể bày biện ra một loại không khí trang nghiêm thần thánh, làm cho người ta không khỏi cảm thấy kính nể. Cái này cũng giải thích địa vị Liên Hợp Nghiệp Đoàn Chức Nghiệp tại huyền cảnh cửa lớn nguy nga có 2 kiếm tiên canh gác. Long Vũ nhìn thoáng qua quần áo và trang sức, mặt trên ấn lục chỉ đại đỉnh hiển nhiên, bọn họ là lục đỉnh kiếm tiên. Thấy Long Vũ đi tới, một trong 2 người lục đỉnh kiếm tiên lập tức đón chào, lễ phép hỏi, xin hỏi ngài đến Liên Hợp Nghiệp Đoàn là muốn tiến hành kiểm tra chức nghiệp sao? Long Vũ nghe vậy, vội vàng đáp, đúng vậy a, thỉnh cầu vị đại ca này cho ta tiến cử một lần. Được rồi, ta mang ngươi đi vào. Người nó cũng không có tiếp tục nói thừa, chỉ vội vàng liếc Long Vũ một cái, liền mang theo hắn đi vào. Vào cửa sau, Long Vũ phát hiện đại sảnh bố trí cùng thế giới hiện thực điện tín buôn bán sảnh có tương tự lạ thường, một tổ hợp tủ quầy chỉnh tề, từng quầy đại biểu cho sự khác biệt về kiểm tra chức nghiệp. Trong quầy có một vị đặc biệt phụ trách công tác kiểm tra, đáng tiếc chính là trong quầy kiểm tra tất cả nhân viên đều là tuổi trên 50, tóc hoa râm, mà không phải là cô nương trẻ tuổi xinh đẹp. Trong đại sảnh tiến hành kiểm tra, người tu đạo tựa hồ rất ít, chỉ có vài ba người, mà đại bộ phận trên quầy đều trống không. Nhân viên kiểm tra bên trong cũng có vẻ phờ phạc, dường như là sắp ngủ. Xin hỏi ngươi lựa chọn cái gì chức nghiệp? Dẫn dắt Long Vũ vào, Lục Đỉnh Kiếm Tiên lại lễ phép hỏi. Thiên sư, Long Vũ lên tiếng, mời. Nói xong, Lục Đỉnh Kiếm Tiên kia liền dẫn Long Vũ đi tới nơi phụ trách quầy Bình Chắc Thiên Sư đặc biệt. Bình Chắc Sư ngồi rất đoan chính, nhưng hai mắt của hắn cũng nhắm, trong miệng còn phát ra tiếng ngáy rất nhỏ. Rất rõ ràng, hắn đang ngủ. Đại sư, có sinh ý. Lục Đỉnh Kiếm Tiên hướng tới Bình Chắc Sư hô một tiếng, đợi cho vị đại sư kia sau khi tỉnh dậy. Hắn liền xoay người rời đi. Quyển 2 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 25, Thiên sư Tam đỉnh cậu đến để kiểm tra làm thiên sư. Lão già chậm rãi ngẩng đầu, đánh giá cẩn thận Long Vũ, trong con ngươi tinh quang lóe ra, thần tình chờ mong. Đúng vậy. Long Vũ gật gật đầu, nhân cơ hội nhìn lão già vài lần, đừng nhìn lúc trước hắn còn đang ngủ gà ngủ gật, nhưng giờ phút này tinh thần lại rất thanh minh, nhất là đối với con ngươi, sáng ngời hữu thần, trên mặt mặc dù có chút nếp nhăn, nhưng tổng thể làm cho người ta cảm giác hay còn rất linh lợi. Tôi thấy cậu, thứ cho tôi nói thẳng, tu vi của cậu còn không đủ nhất định, như thế nào làm kiểm tra? Lão già ánh mắt lợi hại, chính là nháy mắt tựu xem thấu Long Vũ tu vi cảnh giới. Cậu đến từ bên ngoài, đúng không? Lão già thì thào tự nói, trong đôi mắt đã tràn ngập nghi vấn cùng tò mò. Tình huống như vậy Long Vũ đã sớm dự liệu được, hơn nữa hắn cũng nghĩ kỹ lý do thoái thác. Lão gia gia, là như vậy, con tu luyện một loại đặc thù công pháp, cho nên ngoại nhân thì không cách nào thăm dò rõ ràng tu vi của con. Kỳ thật tu vi của con đã đạt đến tam đỉnh. Đặc thù công pháp. Lão già nghe vậy, vốn là nghi ngờ, lập tức vẻ mặt hoài nghi, đặc thù công pháp nào? Sao tôi chưa bao giờ nghe qua? Long Vũ nghe vậy, âm thầm thở nhẹ nhõm, nhìn bộ dáng lão già chỉ biết thứ nhất, không biết thứ hai. Hắn cũng không giống Kim Phượng có thể trực tiếp nhìn thấu công pháp của tu luyện mình. Tâm nghĩ đến đây, Long Vũ lượng không khí thở nhất thời tựa rất nhiều. Lão gia gia, sư môn có lệnh, cho nên không thể nói rõ. Ngài giúp con kiểm tra đi. Không được, cậu phải nói rõ ràng, nếu không tôi sẽ không tin tưởng. Huyền cảnh còn có công phu kỳ quái như vậy, sao tôi lại chưa bao giờ nghe nói qua? Lão già càng tỏ ra tò mò. Long Vũ mang theo khuôn mặt tươi cười giải thích nói, lão gia gia, huyền cảnh to lớn, có đủ những cái lạ, sự việc lão chưa từng nghe qua, chưa thấy qua khẳng định không ít. Đoạn này thằng cha Xích Tuyết lẫn Long Vũ với Phương Hạo Vân bên hoán kiểm, lão giả mặt trầm xuống, tức giận nói, nói bậy, lão hủ sinh sống tại huyền cảnh 1000 năm, sự tình gì chưa thấy qua, tu vi của cậu rõ ràng không đủ nhất định, trên đời này cũng không có công pháp nào có thể ẩn giấu thực lực, không phải gạt tôi, là thực sự, con không có lừa người a. Long Vũ kiên trì nói, lão gia gia, nếu người không tin lời con, vậy thì chúng ta kiểm tra là biết a. Lão giả vẻ mặt không thể tin, nhìn chằm chằm Long Vũ nói, cậu đã kiên trì làm kiểm tra. Tôi cũng không muốn cự tuyệt cậu, nhưng là tôi phải nói rõ ràng cho cậu biết. Kiểm tra cấp bậc chức nghiệp không phải miễn phí, 5 vạn huyền tệ, cậu giao nộp chi phí rõ ràng. tôi sẽ an bài kiểm tra cho cậu. Long Vũ sững sờ, nơi này làm việc giống như là ở doanh nghiệp vậy. Bạn làm nghiệp vụ trước tiên phải trả tiền. Bất quá 5 vạn huyền tệ, Long Vũ không có. Cái này có được không? Long Vũ còn có một vài khỏa nội đan thiểm điểm bạch lang. Hắn lập tức lấy ra 6 khỏa, đủ không? Để xem nào. Theo như giá thị trường thì đủ rồi. Lão già không nói hai lời, duỗi tay tiếp lấy nội đan. Cầm tiền rồi, sắc mặt lão già liền chuyển biến rất nhiều. Nụ cười chế giễu khinh thì cũng không thấy. Hơn nữa là mỉm cười. Cái gọi là mỉm cười phục vụ, cũng chính là đưa tiền để mua đất. Cậu cứ ngồi xuống, để tôi đăng ký xong rồi đi lấy cửu đỉnh thạch cho cậu. Nói xong, lão già liền cúi đầu, tại trong quầy tìm kiếm lấy cửu đỉnh thạch. Cửu đỉnh thạch là công cụ kiểm tra tốt nhất, nó có xuất xứ ở Phượng Xào hoặc Long Quật. Nghe nói, nó được truyền lưu từ thời kỳ thượng cổ, là nguyên liệu tàn dư khi thượng cổ thần tiên đúc hoa hạ cửu đỉnh. Mặt trên khắc pháp trận, một khi pháp trận mở ra, cửu đỉnh thạch liền kích phát ra lực lượng cường đại, hình thành một không gian riêng. Nhận người kiểm tra tiến vào không gian xong, người kiểm tra dựa theo cấp bậc pháp trận xuất hiện cho đến khi người kiểm tra không thể kiên trì được nữa là xong. Đây chính là cửu đỉnh thạch. Chờ lão giả lấy ra cái gọi là cửu đỉnh thạch, Long Vũ vội vàng nhìn tới, cẩn thận nhìn một cái. Từ ở mặt ngoài nhìn vào, cửu đỉnh thạch tựa hồ cũng không có gì đặc biệt. Hoàn toàn là một khối đá lớn bằng nắm tay, toàn thân ngăm đen, thậm chí không cảm nhận được một tia linh khí dao động nào cả. Không sai, đây là cửu đỉnh thạch. Trong huyền cảnh này có 316 khối. Huyền linh thiên, dục giới, đại thiên thế giới đều lấy cửu đỉnh thạch làm tiêu chuẩn đo lường tính toán. Bây giờ tôi mở một đỉnh pháp trận trước, cậu chuẩn bị sẵn sàng. Vì cậu hào phóng nên tôi phải nhắc nhở. Cửu đỉnh thạch sản sinh ra năng lượng áp lực không gian rất mạnh, nếu không có thực lực, thân thể của cậu có thể không nhận được. Cho nên trước khi bắt đầu, tôi muốn hỏi lại một câu, cậu có muốn tiếp tục nhận kiểm tra hay không? Lão già vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Long Vũ nhức đầu, tức giận nói, lão gia gia, tiền đã thu rồi, bây giờ ngài còn nghi ngờ quyết tâm của con. Nếu giờ con không làm nữa, ngài có trả lại tiền cho con không? Tất nhiên là không. Lão giả nói như chặt đinh chém sắt. Vậy thì bắt đầu đi. Long Vũ hít sâu một hơi, chuẩn bị kỹ càng. Hắn tin tưởng La Lâm tính toán chính xác. Với đạo lực hiện tại của hắn, dưới sự hỗ trợ của đạo lực tăng phúc thì đạt đến tam đỉnh thì không có vấn đề. Lão giả nghe vậy, cũng không có rong dài. Lập tức mở ra cửu đỉnh thạch một đỉnh pháp trận. Khi pháp trận mở ra, Long Vũ liền cảm ứng được linh khí sinh động trong cửu đỉnh thạch. La Lâm cũng bắt đầu thu thập tin tức. Tuy rằng hiện tại chưa thể phân tích tính toán, nhưng là có cơ hội thu thập những tài liệu này La Lâm sẽ không bỏ qua. La Lâm có sẵn không gian chứa đựng. Không gian của nàng nhân loại hiện nay cũng không thể tưởng tượng được. Nó gần như tiếp cận với vô hạn. Vào đi. Lão già nhắc nhở một tiếng. Một đỉnh pháp trận xuất ra. Cửu đỉnh không gian đã hình thành, Long Vũ đi nhanh vào. Trong phút chốc, một cổ áp lực cường đại từ bốn phương tám hướng truyền đến. Nếu không sớm chuẩn bị tâm lý, hắn đã quỳ rạp xuống đất. Khởi động đạo lực tăng phúc. La Lâm đúng lúc mở ra đạo lực tăng phúc, khiến đạo lực của Long Vũ nháy mắt tăng lên. Chỉ trong chốc lát đã đạt đến tam đỉnh. Tiếp tục, trực tiếp phát động tam đỉnh pháp trận luôn đi. Đạo lực tăng phúc kéo dài không lâu lắm, Long Vũ vội vàng yêu cầu lão giả gia tăng cấp bậc. Lão giả vốn cho rằng Long Vũ ngay cả nhất đỉnh pháp trận cũng không thể kiên trì, nhưng khi hắn nghe được Long Vũ gào to và vẻ mặt khí định thần nhàn thì không do dự mở ra tam đỉnh pháp trận. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn, lão giả cũng chuẩn bị kỹ càng, tùy thời chuẩn bị đóng cửa pháp trận cứu người. Tuy rằng chức nghiệp liên hợp nghiệp đoàn không có nghĩa vụ này, cũng không có nghiệp vụ này, nhưng nhìn tại Long Vũ chi tiền vượt tiêu chuẩn, hắn mới làm ra như vậy quyết định. Nhưng sự lo lắng của hắn rất nhanh liền biến mất, bởi vì Long Vũ cũng không có chút gì không thoải mái. Ngược lại, hắn vẫn khí định thần nhàn trong pháp trận. Đích linh linh, một hồi chuông vang lên, thời gian quy định đã đủ. lão giả vội vàng đóng cửa không gian pháp trận, Long Vũ cũng âm thầm thở ra một hơi. Quyển 2 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 26, bí mật không thể nói thật là nguy hiểm, nếu còn tiếp tục chút nữa, hắn có lẽ kiên trì không nổi nữa. Lão gia gia, con không lừa người a. Tu vi của con là tam đỉnh. Long Vũ cười nói, còn thủ tục gì nữa không ạ? A mờ. Lão giả gật gật đầu, lấy một lá bùa linh lực từ trong tủ, viết lên đó tin tức cá nhân của Long Vũ, sau đó dùng cửu đỉnh thạch đóng dấu ở mặt trước. Đây là giấy chứng nhận chức nghiệp của cậu, chờ khi đạo lực cảnh giới của cậu tăng lên thì có thể tiếp tục kiểm tra. Lão giả đem giấy chứng nhận chuyển qua, sau đó lấy một bộ trang phục chức nghiệp thiên sư tam đỉnh ra đưa cho Long Vũ. Đây là chức nghiệp trang phục của cậu, chúc mừng cậu. Từ giờ trở đi, cậu đã trở thành một gã tam đỉnh thiên sư. Còn nữa, vốn nghiệp đoàn còn phụ trách cung cấp dòng binh nghiệp vụ, nhận các loại ủy thác, tỉ như bắt yêu, liệp ma, mạo hiểm. Xin lỗi, con chẳng hứng thú với mấy cái đó. Long Vũ tiến đến liên hợp nghiệp đoàn chức nghiệp chỉ muốn kiếm cái thân phận chính thống. Về phần dòng binh nghiệp vụ, hắn không có hứng thú hơn nữa. Hiện tại hắn cũng không có nhiều thời gian lưu lại huyền cảnh. Nhất là lần này tiến vào huyền cảnh, đã tiếp cận với cực hạn của hắn. Nếu không có chuyện gì xảy ra, hắn định trở về thế giới thực sau 2 ngày nữa. Đi ra liên hợp nghiệp đoàn chức nghiệp, mấy tên thủ vệ lục đỉnh kiếm tiên đều ôm lấy hắn, mỉm cười cổ vũ. Long Vũ tâm tình cũng rất tốt. Tiếng gió vù vù, tay áo Long Vũ phiêu động, tuy rằng chính thức thành tam đỉnh thiên sư, nhưng hắn lại không có thời gian tiếp tục lưu lại huyền cảnh khoe khoang. Hắn phải mau chóng trở lại thế giới hiện thực. Thời gian càng dài, hắn càng không thể thừa nhận áp lực cửu đỉnh mang đến. Chức nghiệp trang phục mặc lên người phi thường thoải mái, rất mềm mại, nhưng tựa hồ có chút không thích hợp lắm. Nhất là tay áo, có chút dài, cảm giác như là hát hí khúc. Bất quá Long Vũ cũng không thèm để ý mấy chuyện vặt vãnh. Từ ngày hôm qua cho tới hôm nay, hắn đã phát hiện diệu dụng của bộ trang phục này. Thiên sư trang phục từ trên ý nghĩa mà nói, cũng không phải y phục đơn thuần để che thân thể, mà là một loại chiến y. Chẳng qua, nó do một loại tài liệu đặc thù làm thành, cùng với vải dệt bình thường không khác mấy. Ngày hôm qua, Long Vũ cùng lão nha thử chiến đấu kịch liệt. Độ phòng ngự của bộ đồ này cực kỳ tốt, cho dù là răng nanh lão thử cũng vô pháp đột phá. Đương nhiên, nếu là gặp phải ma thú cường đại như đại phong thì bộ đồ này cũng chẳng có ý nghĩa mấy. Tiểu đệ đệ, đúng lúc này, phía sau Long Vũ đột nhiên truyền đến thanh âm quen thuộc. Hắn theo bản năng dừng bước, quay đầu nhìn lại. Ngay tại gốc đại thụ không xa ở phía sau, một nữ tử áo trắng như tuyết, vẻ mặt đầy ý cười nhìn hắn, nháy mắt với hắn, rất là đáng yêu. Kim Phượng. Long Vũ suy nghĩ một chút mới nhận ra cô gái kia. Gọi chỉ Phượng. Nữ tử thấy Long Vũ nhận ra mình, tựa hồ rất vui vẻ, thân mình nhẹ nhàng bay xuống trước người Long Vũ. Ách, chỉ Phượng. Nhìn tại nơi làm cho thiên sư pháp kiếm ở trên, Long Vũ cũng không có quá phận tính toán tỷ đệ danh phận. Không tồi, cậu có thể thông qua kiểm tra tam đỉnh chức nghiệp cơ đấy. Kim Phượng đã sớm chú ý tới bộ trang phục thiên sư trên người Long Vũ, trong lòng không khỏi nghi ngờ. Lúc trước nhắc nhở hắn đi kiểm tra cũng chỉ là nói cho vui, nàng cũng không chắc chắn rằng Long Vũ có thể thông qua kiểm tra. Nhưng bây giờ, hắn thật sự hoàn thành kiểm tra chức nghiệp. Một câu, trên người của nam hài này tràn ngập sự thần bí. Chị Phượng, không phải là chị cố ý chờ em ở đây chứ? Trong đôi mắt của Long Vũ hiện lên một tia giảo hoạt. Cậu lặn đi. Kim Phượng nhếch miệng, hừ nói, cậu cho là cậu là ai a? Tại sao tôi phải chờ cậu ở chỗ này? Chỉ định về nhà nhưng lại cảm ứng được khí tức của cậu, mới gọi cậu thôi. Về nhà? Long Vũ tò mò hỏi, chị Phượng, nhà chị ở đâu? Kim Phượng nghe vậy, trên mặt hiện lên một tia cảnh giác, nhìn hắn một lát, nói, không nói cho cậu, cũng không cho phép hỏi thăm. Còn có, lúc cậu nhìn người khác đừng dùng ánh mắt say đắm như thế được không? Lời này vừa nói ra, dù là mặt dạn mày dày như Long Vũ cũng phải đỏ mặt, vội vàng nói sang chuyện khác. Hỏi, chị Phượng, chị phải về nhà, em cũng vậy phải về nhà, vậy thì chúng ta chia tay ở đây, lần sau gặp lại. Giai nhân tuy đẹp, nhưng Long Vũ cũng muốn về nhà. Cậu có thể qua lại giữa huyền cảnh và thế giới bên ngoài. Vấn đề này Kim Phượng đã muốn hỏi hắn. Lần trước nàng đã nhìn ra Long Vũ không phải dân bản xứ ở huyền cảnh. Chỉ là do ở vấn đề thời gian nên chưa kịp hỏi. Hôm nay gặp được hắn, nàng muốn hỏi cho rõ ràng. Long Vũ trên mặt cũng xuất hiện một tia cảnh giác. Hắn cười hắc hắc, nói, chị Phượng à, việc này em không thể nói cho chị biết, cũng không cho hỏi thăm. Kim Phượng nghe vậy thì nụ cười mê người, tựa như tiên hoa nộ phóng, cười quyến rũ, tiểu đệ. Cậu không thành thật tí nào, giữa hai chị em còn có gì không thể nói. Cũng không biết thế nào, Long Vũ thấy thần tình của nàng liền ngẩn ngơ, trong lòng nóng lên, lập tức muốn nói hết tất cả mọi chuyện cho nàng. Chủ nhân, tỉnh lại. Đúng lúc này, La Lâm gào to một tiếng, trực tiếp nhập vào trong đầu Long Vũ, một cổ tinh thần lực tinh thuần bảo vệ tinh thần của hắn. Long Vũ sau đó mới tỉnh lại. Chuyện trước đó hắn cũng đã rõ ràng. Kim Phượng sử dụng mỹ thuật với hắn. May mà có La Lâm bảo vệ tinh thần của mình. Nếu không thì quỷ kế của nàng đã thành công rồi. Tiểu đệ, nói a, nói cho chị đi nào. Kim Phượng lại hỏi một cách rất kiều mị. Long Vũ cũng cười một tiếng. Chị Phượng à, đây là bí mật không thể nói. Kim Phượng nhíu mày, có chút kinh ngạc. Sau đó lại lộ ra biểu tình như đang suy nghĩ. Quên đi. Cậu không muốn nói thì thôi, chị cũng không ép. Kim Phượng thấy biểu hiện của Long Vũ thì kinh ngạc. Nàng thật không ngờ, cảnh giới của hắn thấp như vậy lại có thể chống lại mỹ thuật của mình. Quả khiến người khác phải giật mình. Sau đó, nàng nói tiếp, tiểu đệ, vậy chúng ta trao đổi bí mật đi. Cậu nói cho ta biết vì sao cậu lại có thể đi lại giữa huyền cảnh và thế giới thật. Chị sẽ nói nhà chị ở đâu cho cậu. Nếu vậy thì em lộ à. Em có biết nhà chị ở đâu hay không cũng không quan trọng. Long Vũ trong đôi mắt hiện lên một đạo giảo hoạt. Nhà của chị ở đâu quả là không quan trọng bằng bí mật của đệ. Tiểu đệ à, người trong huyền cảnh thì hơn phân nửa đều muốn biết nhà của chị ở đâu đấy. Nói tới đây, Kim Phượng giả bộ suy tư, mẹ nói. Không được nói địa chỉ nhà của mình, nhất là người xấu. Đúng rồi, cậu là người xấu hay người tốt? Quên đi. Không cần hỏi chị cũng biết cậu là người xấu, nếu không tại sao lại có nhiều bí mật như vậy. Nói xong, Kim Phượng liền hé miệng cười trộm. Quyển 2 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 27, Kim Phượng hoài nghi. Long Vũ nghe Kim Phượng nói như vậy, trong lòng không khỏi nghi hoặc. Không phải cô gái này bị bệnh tâm thần đấy chứ? Nếu mình mà mang cô ta về thế giới thực, khẳng định sẽ mang vào bệnh viện tâm thần chữa trị. Nếu cậu là người tốt, chúng ta sẽ trao đổi những bí mật của nhau. Kim Phượng nghiêng đầu bàn bạc. Em không phải là người tốt. Con trai không xấu, con gái không thương, lưu manh thì càng thương. Long Vũ vội vàng nói, em là người xấu, người rất xấu. Chị Phượng, thực ra lần này em không có nhiều thời gian, để lần sau đi. Lần sau có cơ hội chúng ta lại thảo luận vấn đề này. Bây giờ em phải trở về. Nếu như kéo dài thời gian, thân thể của cậu không thể thừa nhận được áp lực cửu đỉnh. Chỉ có một nghi vấn, không biết cậu làm thế nào mà có thể được thông qua chức nghiệp tam đỉnh. Đây là bí mật. Long Vũ một lần nữa cự tuyệt câu hỏi của Kim Phượng. Dừng lại một chút, hắn đưa tay chào, em phải đi, hẹn gặp lại chị sau. Kim Phượng muốn nói gì đó lại thôi, nhưng mà cuối cùng cũng không nói, chỉ nhìn theo hướng hắn rời đi. Thoáng suy nghĩ một lát, thân hình Kim Phượng đột nhiên nhảy lên, đuổi theo hướng của Long Vũ. Đi một đoạn đường, Long Vũ lập tức dừng lại. Phía trước chính là cánh rừng tử vong. La Lâm vội vàng tiến hành đo lường kiểm tra tin tức, xác định vị trí tọa độ không gian. Long Vũ vội vàng thay bộ đồ chức nghiệp, thu lại cả thiên sư pháp kiếm. Sau đó cho tất cả vào trong ba lô du lịch mang bên mình. Chủ nhân, tọa độ không gian đã được định vị, lúc này có thể khởi động không gian pháp trận trong Phượng Hoàng lệnh. La Lâm đã hoàn thành công tác chuẩn bị, lên tiếng hỏi. Long Vũ vội vàng nói, bắt đầu đi. La Lâm tuân lệnh, từ Phượng Hoàng lệnh mở ra thông đạo không gian. Một lực hút mạnh mẽ hút Long Vũ vào trong, La Lâm vội vàng mở bảo hộ. Tất cả quá trình hoàn toàn bị Kim Phượng đang ẩn núp chứng kiến. Giờ phút này, nàng hoàn toàn ngây người, miệng há thật to. Sau một lúc lâu, nàng mới tự lẩm bẩm, thật không nghĩ ra, cậu ta lại có được Phượng Hoàng lệnh. Phượng Hoàng lệnh lại có thể rơi vào trong tay một nhân loại. Tu vi của cậu ta kém cỏi như vậy lại có thể kích hoạt được không gian pháp trận trong Phượng Hoàng lệnh. Rất nhiều vấn đề hiện ra trong đầu Kim Phượng. Long Vũ là một người bình thường, nhưng lúc này, trong lòng Kim Phượng đã coi hắn là một người thần bí. Lần sau, mình nhất định sẽ phải rõ ràng những vấn đề này. Kim Phượng thì thào tự nói. Lập tức thân hình chợt lóe, biến mất tại chỗ. Hành trình tại huyền cảnh lần này, đối với Long Vũ có thu hoạch rất lớn. Chưa kể đến những thứ khác, chỉ riêng Thanh Thiên Sư Pháp Kiếm của Kim Phượng đã là một thu hoạch không thể so sánh. Thiên Sư Pháp Kiếm và Thiên Sư Kiếm Quyết danh như ý nghĩa, hai thứ có quan hệ mật thiết với nhau. Lúc Long Vũ tu luyện tại huyền cảnh đã phát hiện, có Thiên Sư Pháp Kiếm trong tay, thời gian tu luyện liền rút ngắn rất nhanh, làm ít hưởng nhiều. Hơn nữa, khi sử dụng Thiên Sư Pháp Kiếm xuất ra phá ma thần long, uy lực của nó cũng lớn hơn rất nhiều. Thậm chí Long Vũ có suy nghĩ, có phải số mình ứng với câu nói, đại nạn không chết tất sẽ gặp may mắn đến cuối đời. Cẩn thận ngẫm lại, từ lần đó không chết, vận mệnh của mình thay đổi nghiêng trời lệch đất. Nhất là La Lâm xuất hiện, làm cho tương lai của hắn tràn đầy tự tin. Tất nhiên, thân thể của hắn là một thanh củi mục, cái này cũng không sai. Cho nên, cho dù có La Lâm, hắn cũng phải cố gắng gấp trăm lần, vẫn phải nếm trải trăm lần khổ cực. Suốt hành trình tại huyền cảnh của Long Vũ, tại thế giới thực chỉ mới qua 2 ngày, cho nên lúc hắn vắng mặt, cũng không khiến cho mọi người để ý. Trở về vào ban đêm, hắn đâm đầu vào gối, ngủ một mạch đến sáng. Ngày hôm sau hắn đi học bình thường. Giữa trưa lúc ăn cơm, Tuyết Cơ tìm hắn, hỏi điện thoại hắn tại sao không mở máy. Long Vũ nói dối mình tu luyện ở Hậu Sơn, không có tín hiệu. Tuyết Cơ nhìn chằm chằm Long Vũ, kinh ngạc tột đỉnh. Chỉ vài ngày ngắn ngủi, tu vi của Long Vũ đã đạt đến cảnh giới màu vàng. Tiểu Vũ, mau đi theo chị. Tuyết Cơ không nói hai lời, kéo tay Long Vũ chạy thẳng đến khu nhà trọ dành cho giảng viên. Đem cửa phòng đóng chặt lại, vẻ mặt Tuyết Cơ kinh ngạc. Tiểu Vũ, mau nói cho chị biết, làm sao tu vi của em tăng nhanh như vậy? Trước khi Long Vũ 18 tuổi, Tuyết Cơ luôn nghĩ rằng cả đời này Long Vũ khó mà đạt đến cảnh giới màu cam. Nhưng hiện giờ hắn đã tu luyện đến cảnh giới màu vàng. Thật sự là không thể tưởng tượng được. Chỉ Tuyết Cơ, trước tiên không nên gấp gáp. Có gì từ từ em sẽ nói cho chị biết. Long Vũ thoát ra khỏi tay Tuyết Cơ, nghênh ngang ngồi trên ghế salon, chậm rãi giải thích. Chỉ Tuyết Cơ, sự tình là như thế này. Lúc em tu luyện ở trong Hậu Sơn phát hiện một thanh kiếm cổ. Sau khi cẩn thận nghiên cứu, phát hiện ra thanh kiếm cổ kia chính là Thiên Sư Pháp Kiếm. Cái gì? Em nói là Thiên Sư Pháp Kiếm? Tuyết Cơ giật mình hét lên một tiếng, cả người lập tức đè lên Long Vũ, khẩn trương hỏi, em nói lại một lần nữa cho chị. Em nói em nhặt được Thiên Sư Pháp Kiếm. Long Vũ bị Tuyết Cơ đè lên, cảm thụ được sự mềm mại, thơm mát, tim hắn đập càng nhanh hơn. Nhất là lần trước La Hậu đọc ý thức hắn, đã nói ra sự tình xấu hổ của hắn. Lúc này trong lòng hắn cũng chậm chậm nảy sinh tình cảm khác thường. Tay của thằng này để chỗ nào nhỉ? 60, em đỏ mặt cái gì? Tuyết Cơ dường như cũng nhận ra được sự khác thường, từ trên người Long Vũ đứng lên. Nàng duỗi tay khẽ vuốt làn tóc rối, khẽ cáu nói, em còn nhỏ không nên nghĩ lung tung. Em mau nói rõ cho chị, thật sự là em tìm được Thiên Sư Pháp Kiếm. Đúng vậy. Long Vũ nghiêm mặt nói, những điều em nói toàn bộ đều là sự thật. Nói xong, Long Vũ liền lấy ra thanh Thiên Sư Pháp Kiếm mà Kim Phượng đã đưa cho hắn. Tuyết Cơ vội vàng tiếp nhận thanh trường kiếm từ tay Long Vũ. Nàng chỉ cần nhìn qua đồ án bát quái phía trôi kiếm, cơ hồ đã khẳng định được lai lịch của thanh kiếm này. Đúng vậy, đây chính là thanh Thiên Sư Pháp Kiếm truyền thuyết của huyền môn. Tuyết Cơ không một chút hoài nghi Long Vũ, cũng không có nghiên cứu nhiều lai lịch của thanh kiếm này. bởi vì những việc này không hề quan trọng, đây thực sự là thiên sư pháp kiếm, ông trời có mắt a. Tâm tình Tuyết Cơ có chút kích động, nàng buông thanh thiên sư pháp kiếm ra, đột ngột bế Long Vũ lên giường, em thêm vào đấy, các bác đừng chém em. Cao hứng phấn chấn nói, tiểu vũ, đã đến lúc em thực sự đứng lên rồi. Căn cứ vào kinh nghiệm từ xa xưa, các chủ nhân của thiên sư pháp kiếm đều là cường giả không ai sánh nổi. Cường giả, Long Vũ lẩm bẩm, trong lòng nhất thời hạ quyết tâm, chỉ Tuyết Cơ, chỉ yên tâm đi, em sẽ cố gắng. Chỉ từng nói với em rằng cha mẹ em đều là cường giả, em nhất định sẽ không để cho bọn họ mất mặt. Quyển 2 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 28, tu luyện xích nguyệt tiểu vũ, cố gắng lên. Lần tụ họp tại huyền môn này em phải cho mấy tên xiểm định kia nhìn cho rõ là đời sau của Long gia ta xuất sắc cỡ nào. Tiểu vũ, nhớ kỹ từ giờ trở đi em đã không còn là phế vật. Tuyết Di trong giọng nói lộ ra một chút kiêu ngạo. Vâng, em biết. Long Vũ nghiêm túc gật gật đầu. Dừng một chút, Long Vũ đột nhiên hỏi, chị à, dạo này có tin tức gì của chú không? Em lo quá. Tuyết Cơ suy nghĩ một chút nói, tiểu vũ, chị không muốn lừa dối em. Quả thực, gần đây chẳng có tin tức gì của Long Thiên Thạch cả. Nhưng em cứ yên tâm, chú ấy sẽ không có việc gì đâu. Với bản lãnh của hắn thì người có thể tìm hắn gây phiền phức trên đời này cũng không nhiều. Hơn nữa, chú của em có rất nhiều bằng hữu, người bình thường cũng không dám đi trêu chọc hắn. Tiểu vũ, chị hiểu tâm tư của em, nhưng chỉ phải nhắc nhở em một chút. Chuyện của cha mẹ em bây giờ chưa phải lúc mà em có thể nhúng tay vào được. Nhiệm vụ trước mắt của em là học tập và tu luyện thật chăm chỉ để nhanh chóng trở thành cường giả. Vâng, em biết rồi ạ. Long Vũ là một người thông minh, hắn biết rõ chính mình nên làm cái gì, không nên làm cái gì. Ban đêm, mặt trăng treo cao trên không trung, ánh trăng sáng tỏ chiếu khắp mặt đất, thiên địa vạn vật đều trở nên yên tĩnh. Long Vũ ngồi xếp bằng trên giường, đắm chìm dưới ánh trăng, lặng lẽ vận thiên sư kiếm quyết tu luyện. Hôm nay, lúc ban ngày, hắn nghe Tuyết Cơ nói thì trong lòng đã quyết định, nhất định phải cố gắng, cố gắng, cố gắng hơn nữa. Thiên sư kiếm quyết chậm rãi dẫn dắt thiên địa tinh hoa nhập vào trong kinh mạch, vận chuyển không ngừng, đến mức trong kinh mạch sinh ra một cảm giác thoải mái. Nhưng sau khi tuần hoàn một chu thiên thì trở nên nóng như lửa, hắn cảm thấy như kinh mạch toàn thân như bị đốt cháy, khiến cho Long Vũ muốn lập tức ngừng tu luyện. Nhưng hắn không thể nào đình chỉ thiên sư kiếm quyết. Thiên địa tinh hoa bên ngoài liên tục không ngừng tiến vào trong cơ thể hắn, dần dần khuôn mặt Long Vũ trở nên đỏ bừng, mồ hôi đầm đìa. Toàn thân kinh mạch giống như bị lửa thiêu, dị thường khó chịu. Chủ nhân, là Xích Nguyệt. La Lâm luôn luôn im lặng đột nhiên lên tiếng nhắc nhở, tối nay ngày Xích Nguyệt trăm năm mới có một lần. Chủ nhân, cậu hấp thu tinh hoa mà Xích Nguyệt phát ra, nhưng với thể chất của cậu hiện nay thì không thể chịu đựng được. Long Vũ âm thầm kinh hãi, chính thân mình có hỏa hệ dị năng mà lại không thể thừa nhận Xích Nguyệt tinh hoa. Có thể thấy được Xích Nguyệt tinh hoa vô cùng bá đạo đương nhiên. Chủ yếu cũng là do dị năng hỏa hệ của hắn không có bị kích phát ra. Nếu là đổi lại là Long Thiên Trạch thì sự thiêu đốt này cũng chẳng đáng là bao. Hắn hoàn toàn có thể chịu đựng được. Không dừng lại được. Long Vũ gấp đến độ trán ứa đầy mồ hôi. Nhưng như thế nào cũng dừng không được thiên sư kiếm quyết. Do gấp gáp, sốt ruột, hắn suýt chút nữa là tẩu hỏa nhập ma. La Lâm rất muốn trợ giúp Long Vũ. Nhưng là năng lượng của nàng cũng là tới từ Long Vũ, thuộc tính giống nhau, căn bản là không có cách nào khác giúp hắn. Long Vũ hiện tại cần có nhất chính là chân nguyên có thuộc tính tương phản với hắn giúp hắn áp chế lửa nóng thiêu đốt của Xích Nguyệt. Chủ nhân, tôi sẽ gọi Tuyết Cơ chống đỡ cho cậu, cậu cố gắng chống chọi lại đi. La Lâm nhanh chóng làm ra lựa chọn sáng suốt nhất, thông qua vệ tinh. Trực tiếp liên hệ với Tuyết Cơ qua điện thoại sau khi điện thoại được kết nối. La Lâm bắt chước thanh âm của Long Vũ cầu cứu Tuyết Cơ. Tuyết Cơ nghe vậy không nói hai lời liền cúp điện thoại. Chạy tới chỗ của Long Vũ một cách nhanh nhất. Tuyết Cơ nhảy cửa sổ mà vào. Vẻ mặt khẩn trương đứng ở phía sau Long Vũ. Chuẩn bị xuất thủ tương trợ nếu hắn có bất trắc gì. Long Vũ thông qua La Lâm biết được Tuyết Cơ đã tới. trong lòng liền an tâm rất nhiều. Bất quá, giờ phút này hắn không thể phân tâm, cho nên không mở miệng chào hỏi. Chịu đựng kinh mạch toàn thân bị hỏa thiêu đau đớn, Long Vũ dẫn dắt cổ nhiệt khí lưu động trong kinh mạch, chậm rãi dẫn đường tiến đến đan điền, chuyển hóa thành nội lực, hơi thở nóng bỏng liền trở nên vững vàng. Chỉ là hôm nay chuyển hóa tốc độ có chút chậm. Thủ ở một bên, Tuyết Cơ không dám có hành động thiếu suy nghĩ, lo lắng nhìn chăm chú vào Long Vũ, trong đầu không ngừng phỏng đoán tình huống hiện tại của hắn. Long Vũ chỉ cảm thấy thân thể càng ngày càng nóng, kinh mạch mãnh liệt đau đớn, cơ hồ khiến cho ý thức của hắn tiến vào hôn mê. Giờ phút này, hắn chỉ là dựa vào ý chí ương ngạnh để đau khổ chống đỡ. La Lâm vốn nghĩ Tuyết Cơ lại đây sẽ xuất thủ tương trợ, kết quả nàng tựa hồ không có nhìn ra vấn đề đầu mối, chậm chạp không dám xuất thủ. Tiếp tục như vậy, Long Vũ sẽ chống đỡ không được. Nhưng nàng lại không thể trực tiếp nhắc nhở. Sự tồn tại của nàng đối với thế giới này mà nói là một cái cấm kỵ, cũng là một bí mật. Nàng đã cùng Lô Ngờ Vũ trao đổi qua, trừ phi là trường hợp bất đắc dĩ, nếu không tuyệt đối sẽ không dễ dàng để lộ sự tồn tại của nàng. Đúng lúc này, Tuyết Cơ cũng phát hiện tình huống không đúng, nàng cắn chặt răng, rốt cục duỗi tay để phía sau lưng Long Vũ. Một luồng nội lực dịu dàng, lạnh lẽo từ từ tiến vào trong cơ thể Long Vũ. Luồng nội lực của Tuyết Cơ vừa tiến vào cơ thể Long Vũ, suýt nữa là bị dòng khí nóng mạnh mẽ trong kinh mạch bao phủ. Hiển nhiên đối với tình huống trong cơ thể Long Vũ nàng có chút thắc mắc. Hít sâu một hơi, Tuyết Cơ cố gắng ổn định nội lực của mình. Tuyết Cơ chuyên tu chính là thủy thần đạo pháp, nội lực dịu dàng thiên về âm tính. Trong lúc nội lực của nàng tiến vào cơ thể Long Vũ, kết hợp cương nhu, âm dương hòa hợp, cảm giác cực nóng trong cơ thể nhất thời giảm một chút, thì ý thức của Long Vũ theo đó mà khôi phục lại. Hắn vội vàng nắm lấy cơ hội, đem hết toàn lực của mình, dùng thần niệm khống chế dòng khí nóng trong cơ thể cùng với thủy hệ nội lực của Tuyết Cơ hòa vào nhau rất nhanh. Hắn đã khống chế được biến động trong cơ thể, đem những lực lượng kia tiến vào đan điền. Tuyết Cơ cảm thấy nội lực của mình đã không thể khống chế được nữa, không ngừng tuôn trào, hòa nhập vào dòng khí nóng trong cơ thể Long Vũ tiến về đan điền của hắn. Sau đó cũng không dừng lại mà quay ngược lại tiến vào trong cơ thể mình. Tuyết Cơ có chút lo lắng, vội vàng dò xét xem tình huống trong cơ thể mình. Một lát sau, nàng cảm thấy tình hình trong cơ thể mình cũng không có gì phải lo lắng, ngược lại. Nội lực thủy hệ của nàng sau khi trải qua một vòng tuần hoàn lại trở nên mạnh mẽ, so với trước đây, rõ ràng đã tiến bộ hơn rất nhiều. Theo nội lực vận chuyển trong cơ thể, Long Vũ cảm thấy tinh thần của mình dường như thư thái hơn, cảm giác đau đớn hoàn toàn tiêu thất. Long Vũ trong lòng kích động, vui mừng khôn xiết, tình hình này có lẽ đã vượt xa suy nghĩ của hắn. Hắn vạn lần không ngờ dưới sự trợ giúp của Tuyết Cơ, mọi việc lại trở nên tốt đẹp như vậy. Lúc này trong cơ thể Long Vũ một tia nhiệt lượng cuối cùng cũng dần tiêu thất, nội lực hai người đã có thể tự khống chế. Tuyết Cơ thấy Long Vũ đã tốt hơn, vội vàng thu hồi nội lực. Long Vũ cũng nhắm mắt điều tức, vừa rồi, lợi ích mà hắn thu được không hề nhỏ, mặc dù không thể tăng lên cảnh giới nhưng nội lực lại càng thêm ngưng tụ. Đồng thời, Tuyết Cơ cũng được chỗ tốt không kém. Lúc này, nàng đang khoanh chân điều tức lại nội lực của mình. Quyển 3 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1, có chuyện không biết qua bao lâu, Long Vũ từ trong nhập định tỉnh lại. Hắn cảm thấy kinh mạch trong cơ thể tràn ngập đạo lực mãnh liệt, sinh cơ bừng bừng. Long Vũ chậm rãi mở to mắt, phát hiện trời đã sáng. Tuyết Cơ đã sớm thu công, đang lo âu chăm chú nhìn mình. Thấy Long Vũ vận công xong, vẻ mặt Tuyết Cơ lúc này mới giãn ra, khóe miệng lộ ra nụ cười vui mừng, ôn nhu nói, "Tiểu Vũ, cuối cùng em cũng thu công, làm chị lo gần chết." "Chị Tuyết Cơ, cảm ơn chị." Ánh mắt Long Vũ lộ ra một tia cảm kích. Khóe miệng Tuyết Cơ nổi lên nụ cười, con ngươi lộ ra một tia ôn nhu thân thiết nhìn Long Vũ. Đêm qua thật nguy hiểm, tình cảm cả hai không nói cũng rõ, thằng nhóc này lại khách khí với chị rồi. Tuyết Cơ đi tới duỗi tay sờ trên trán Long Vũ, dặn dò nói, về sau khi tu luyện em phải cẩn thận, nếu có chuyện gì phải nói cho chị, chị sẽ đến giúp em hộ pháp. Nếu có gì không hay xảy ra, chị như thế nào nói với sư tỷ? Đúng rồi, tối hôm qua làm sao em gọi cho chị được? Vấn đề này, Tuyết Cơ thực là nghẹn một đêm. Nàng rất khó tưởng tượng Long Vũ đang trong trạng thái tu luyện như thế nào gửi điện thông báo cầu cứu.